Anh dừng chân, ngước nhìn trời cao làm muôn ánh sao. Để buồn đau, phủ lên bờ vai gào gầy. Ngày mà ta rời xa, quay lưng về nhau. Liệu đã có ai quanh anh? Cả hai bước đi vội vàng, một kết thúc mơ làng cho ta. Nơi giọt sương vẫn nằm lại trên dòng khuya mất em. Đợi một giây, ngàn năm thì cũng vẫn vậy. Sương ngày nào như vẫn còn bên tay, nhưng ngày đã thiếu bóng ai. Rồi mai sau xa đi, liệu anh có còn tiếc nuối? Ngàn lần anh yêu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi. Để rồi chân nhân giữa năm tháng kia cũng đã vội qua. Chẳng lại một giây cuối để anh được ôm lấy. Cho em sẽ không quay về nữa.